Ngạo Thế Đan Thần, chương 2499, Thiên Đạo Vệ Binh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phạm Thế Tâm biết được Trầm Tường tìm đến hắn, liền cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì hắn ngờ tới Trầm Tường không cách nào tiến vào huyền hoang. Chẳng mấy chốc sẽ lui về đến, làm sao, có phải là không cách nào đi vào, Phạm Thế Tâm ha ha cười nói. Bất quá hắn nhìn thấy Trầm Tường sắc mặt không dễ nhìn. Cũng không có lại nở nụ cười. Ta đi vào rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi. Tình huống bên trong thật không tốt. Các ngươi tiền trang đều bị hủy diệt. Hơn nữa bên trong hiện tại tràn ngập vô tận nguy hiểm. Ngươi có thể đừng đùa. Ngươi thật sự đi vào sao? Chúng ta tiền trong trang cường giả đều đã nếm thử. Nhưng đều không thể đột phá cái kia kết giới. Phạm Thế Tâm khó có thể tin, nói ra, thật sự, ta ở bên trong suýt chút nữa đã chết rồi. Trầm Tường hít một tiếng, bên trong xuất hiện một loại gọi là hắc mao nhân đồ vật. Trầm Tường đem hắc mao nhân bên ngoài, cùng với năng lực đều nói cho Phạm Thế Tâm, đồng thời trả làm ra rất nhiều hình ảnh. Hắn biết Phạm Thế Tâm nhất định sẽ đem những này nói cho Tam Đại Tiền Trang cao tầng. Nói không chắc Tam Đại Tiền Trang cao tầng biết đây là vật gì. Này là chuyện vô cùng trọng yếu. Phạm Thế Tâm biết được tình huống bên trong sau. Sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Ta biết nói cho đại đương gia bọn họ. Ngươi còn có thể hay không thể lại đi vào một lần. Phạm Thế Tâm lại hỏi. Đương nhiên có thể. Ta cũng dự định lại vào xem. Trầm Tường tuy rằng bị đuổi giết đến có chút chật vật. Nhưng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, hắn bắt được chữa trị thật cửu tiêu thần kiếm sau khi. Hắn dự định lại tiến vào đi nhìn thử một chút, có thể hay không giết một hai con hắc mao nhân cầm về nghiên cứu một chút. Đương nhiên, hiện nay để hắn tương đối hiếu kỳ chính là, những này hắc mao nhân đến cùng là làm sao sinh ra. Tà hoang cùng ma hoang mặt trên có phải là cũng có tình huống như vậy? Mới dẫn đến mặt trên Tam Đại Tiền Trang bị hư hao. Như vậy ngươi đến thời điểm có thể hay không mang người của chúng ta vào xem. Phạm Thế Tâm lại hỏi. Cái này, đúng là có thể mang vào đi. Bất quá ta lo lắng ta dẫn bọn họ sau khi đi vào. Sẽ làm bọn họ làm mất mạng. Trầm Tường nói ra, hắn hiện tại cũng không thể xác thực biết được những cái hắc mao nhân thực lực làm sao. Nhưng khẳng định rất mạnh là được rồi. Bằng không Tam Đại Tiền Trang sẽ không che diệt. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ phái ra 9 tên tinh anh cường giả đi vào. Chúng ta Tam Đại Tiền Trang các 3 người. Phạm Thế Tâm nói ra. Ngươi đi thời điểm trở lại điều này làm cho tìm ta. Mang tới bọn họ cùng đi. Được, Trầm Tường gật đầu. Tam Đại Tiền Trang phái ra cao thủ nhất định có thể rất mạnh. Trầm Tường cảm thấy đến thời điểm hẳn là sẽ không có chuyện. Linh Hoang, Bạch Linh Thành, Trầm Tường vừa đến nơi này. Hạ Bạch Linh cũng vội vàng teleport tới. Nàng lại biết Trầm Tường tiến vào nàng thành thị. Tiểu bại hoại, nhanh như vậy liền đến tìm ta chơi. Có phải là muốn nhân ra? Hạ Bạch Linh nắm bắt Trầm Tường khuôn mặt, cười cợt nói. Bạch Linh tỷ, ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Đương nhiên. Lần này đến ta là muốn cùng ngươi nói điểm việc trọng yếu. Trầm Tường nắm lấy Hạ Bạch Linh trắng mịn tay ngọc. Hắn lúc này có chút nghiêm túc, bởi vì hắn nghĩ tới huyền hoang bên trong hắc mao nhân chạy đến. Cũng phi thường lo lắng. Hạ Bạch Linh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái, cũng lập tức mang theo Trầm Tường thuần di đến nàng trong mật thất. Chuyện gì? Hạ Bạch Linh hỏi. Trầm Tường đem huyền hoang tình huống bên trong nói cho Hạ Bạch Linh. Hạ Bạch Linh tuy rằng có lúc khá là hay, nhưng nàng tốt xấu cũng là đạo tôn, ở này linh hoang bên trong cũng coi như là khá là mạnh mẽ. Vì lẽ đó nhất định phải làm cho nàng biết, Hạ Bạch Linh hơi khẽ cau mày, nói ra, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bạch Linh tỷ, ngươi biết những kia hắc mao nhân? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ta biết một ít, sư phó của chúng ta nói cho chúng ta biết, những này hắc mao nhân đều là, tên của bọn họ gọi là Thiên Đạo Vệ Binh. Hạ Bạch Linh sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, nghe thấy bốn chữ này, Trầm Tường thì có dự cảm không tốt. Rất hiển nhiên những kia hắc mao nhân chính là thiên đạo dựng dục ra đến. Chẳng trách biết đáng sợ như vậy. Này đều là thiên đạo dằn vặt đi ra, chuyên môn đến tiến hành hủy diệt. Trầm Tường hỏi, cũng không phải, sư phụ của ta đã nói. Có một nhóm thiên đạo vệ binh ở quá trình sáng tạo thì xuất hiện một chút sai lầm. Vì lẽ đó cũng bị vứt bỏ, bị phong ấn ở một ít cổ hoang bên trong, bởi vì những ngày qua nói vệ binh cũng không tốt giết chết. Nếu là giết chết, cần trả giá rất lớn. Hạ Bạch Linh nói ra, muốn bỏ ra cái giá gì? Trầm Tường nói ra, này không phải thiên đạo sáng tạo ra đến sao? Thiên đạo cường đại như vậy, chả không cách nào hủy diệt, lại lưu lại hại người, là thiên đạo sáng tạo. Nhưng ta nghe nói là sớm nhất đám kia người xin nhờ thiên đạo sáng tạo. Thiên đạo sáng tạo ra đến cũng giao cho đám kia người phụ trách quản lý. Sau đó đám kia người phát hiện những ngày qua nói vệ binh có rất lớn tật xấu. Liền đem chi phong ấn lên, bởi vì đám kia người thực lực đều không có thiên đạo vệ binh mạnh mẽ. Vì lẽ đó bọn họ phải đem chi hủy diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có thể phong ấn. Hạ Bạch Linh than thở. Sư phụ của ta nói. Bởi vì những thiên đạo đó vệ binh đều là đám kia người xin nhờ thiên đạo dựa theo bọn họ miêu tả sáng tạo ra đến. Cũng là bởi vì những người kia miêu tả thì không đủ nghiêm cẩn. Ở phía sau xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, mà đám kia người lại lo lắng làm tức giận thiên đạo. Vì lẽ đó cũng không dám để cho thiên đạo thu hồi đám kia thiên đạo vệ binh. Đám kia mọi người là người nào? Trầm Tường hỏi, bất quá hắn thật giống đã đoán được là ai. Ta cũng không biết, chỉ biết đám kia người khởi đầu là phụ trách trưởng quản thiên đạo vận chuyển. Sư phụ của ta nói chính hắn đã từng là một thành viên trong đó. Hạ Bạch Linh nói ra, lúc trước bọn họ chỉ cần làm một cái tế đàn cái gì. Như thiên đạo cầu một vài thứ, đều có thể cầu đến. Đám kia người vì bất việc. Cũng cầu một nhóm thiên đạo vệ binh, nào có biết là có tật xấu, bọn khốn kiếp kia nha, Trầm Tường không khỏi mắng, cũng may hiện tại huyền hoang có một cái mạnh mẽ kết giới. Chính là không biết có thể ngăn bao lâu, nếu là đám kia hắc mao nhân thật là có tật xấu thiên đạo vệ binh. Nếu như đột phá kết giới đi ra, này tân bát hoang cũng nguy hiểm, đúng. Chính là không ở có thể hay không tìm tới lúc trước đám kia khốn nạn. Hạ Bạch Linh cũng mắng. Trầm Tường cảm thấy đám kia người rất có thể chính là thiên đạo thần linh bọn họ. Đám người kia tuy rằng không xấu, nhưng cũng không có gì bản lĩnh. Suýt chút nữa bị bất tử thần tộc cùng ác linh tộc đánh ngã. Mà ở viễn cổ thời điểm chả từng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hiện tại hắn cũng không biết thiên đạo thần linh ở nơi nào. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị lại đi vào một lần. Tra xét thật tình huống, như vậy chúng ta sau đó cũng càng tốt hơn phòng bị. Đến thời điểm ta còn muốn mang tam đại tiền trang người đi vào. Trầm Tường nói ra, lúc nào xuất phát, ta cũng đi, ngươi lần trước đi đều như vậy mạo hiểm, ta có thể không yên lòng lại để chính ngươi đi. Hạ Bạch Linh kiều hừ nói, Bạch Linh tỷ ngươi thật tốt. Như vậy quan tâm ta, Trầm Tường cười hi hi, sau đó lôi kéo Hạ Bạch Linh tiểu ngọc tay vào vuốt. Hạ Bạch Linh rút tay về được, gắt giọng, tiểu bại hoại, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Không cửa, ngươi đến cùng lúc nào xuất phát đi huyền hoang, mấy ngày nữa đi, Trầm Tường nói ra, ngươi hiện tại ở chỗ này bận bịu thong thả. Các ngươi cùng những kia thú tộc khai chiến còn có 10 năm. Ngươi không cần chuẩn bị một chút sao? Ta chỉ là phụ trách chuyện luyện đan. Cái khác đều là hư không cùng Thanh Dương phụ trách. Ngươi xuất phát trước tới tìm ta nữa. Ta đi đem chuyện này nói cho hư không cùng Thanh Dương. Để bọn họ làm tốt phòng bị. Hạ Bạch Linh nói ra. Cách chương.